Thiên Huyết Ly Tịch, chương 99, 99, chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Ly lợi dụng thiên ngoại ngọc trong tay áp chế hàn khí xung quanh, đều hòa lại thân nhiệt, mảnh ngọc bay lên trên không trung, một người áo đen bay đến cướp ngọc có thể cầm được ngọc khi chủ nhân đó ở đây, không bị mảnh ngọc áp chế độ thì rốt cuộc là ai? Hàn Ly ngạc nhiên, bỗng nhiên một nơi đầy tuyết trắng như ở đây trở thành một nơi cây cối bao quanh, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá, hình ảnh khi Hàn Thiên Ly cứu một người con gái tại Thiên Tịch Cốc, hình ảnh một người bị thương rất nặng phải dựa vào gốc cây trông rất mệt mỏi, rồi một người nam nhi khuôn mặt dịu dàng nhưng dưới chân thì thây xác rãi đầy. Là bọn họ, Huyết Tịch, Bạch Dạ Kỳ và hắn Huyền Tử Hiên. Ngươi là ai? Trong tay Hàn Ly xuất hiện một thanh kiếm băng, khuôn mặt lạnh lại nhìn về phía tên áo đen kia đầy bí ẩn. Ta, là ngươi, người áo đen bịt mặt kia lên tiếng, mang theo mấy phần lạnh lùng, khó gần, ta là ngươi là thế nào? Người áo đen đó, gỡ vải đen che mặt xuống, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc với Hàn Thiên Ly, mắt đen sâu thẳm, tóc đen dài, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Trên đời này chỉ có một người giống với cô như hai giọt nước, chỉ có thể là người đó. Hàn Thiên Ly, ta ghét cái khuôn mặt y hệt ngươi, ta chỉ muốn xé nát nó ra. Hàn Thiên Ly, tại sao năm đó ngươi không chết đi, thì mọi chuyện đâu phải như thế này, ngươi tập hợp ma thần thú thì để ta sử dụng chúng cho. Huyết Tịch từ 3 năm trước, biết ngươi có một phần huyết ngọc ta không giết ngươi là vì sao không? Ha, ngươi mềm lòng sao? Thiên Ly thảy một cái phi tiêu nhỏ nhắm đến mặt Huyết Tịch. Huyết Tịch ngẩn người nó rất nhanh, tạo một vết xước nhẹ chảy máu trên má của cô. Sau vài giây hoảng hồn, Huyết Tịch đầy câu hỏi ngẩn mặt nhìn Hàn Thiên Ly thì mặt của nàng cũng có vết thương như Huyết Tịch, chỉ có điều là vết thương nhỏ hơn nhưng vẫn chảy máu. Nếu ta giết ngươi thì đồng nghĩa là bản thân ta cũng sẽ chết, nhưng bây giờ nếu ta giết ngươi thì cũng sẽ chỉ không thể tu luyện. Hà, cơ thể ta tái tạo từ sinh tuyền thủy, ta không chết được, hôm nay nếu ngươi muốn ta sẽ giết ngươi. Huyết Tịch bước lui về phía sau, hơi hoảng loạn, Hàn Ly mặt lạnh cầm thanh kiếm băng tiến về phía trước. Hàn Thiên Ly, ngươi giết ta, ca ca ta sẽ không tha cho ngươi. Huyết Tịch, ngươi quên sao à, Hoàng Luân đang ở Hàn Triều. Càng ngày càng lui về phía sau Huyết Tịch là Tử Vực. Cô không để ý phía sau mà cứ lùi chân về sau. Phía trước Hàn Thiên Ly cầm kiếm ngang mặt, vung một chiêu nhẹ. Huyết Tịch ngã người tránh, nhưng lại rớt xuống Tử Vực. À à à, bụp. Bộp, bộp, một người áo đen chạy đến rất nhanh nhảy xuống Tử Vực, theo sau Huyết Tịch. Không sao chứ, Huyền Tử Hiên phía sau cô xuất hiện, nhẹ giọng, tên đó là ai? Hàn Ly lạnh giọng, cứu Huyết Tịch mà nhảy xuống Tử Vực, đúng là không sợ chết. Bạch Dạ Kỳ, Huyền Tử Hiên nhăn mày nói, lúc này bị Bạch Dạ Kỳ chặn đường nên mới đến đây chậm chạp vậy. Nhìn Hàn Ly là cậu biết, nếu lúc này Huyết Tịch đánh lại thì người thua là Hàn Ly. Ở nơi này dù là bán yêu cũng không thể sử dụng được phép thuật, có lẽ nhờ vào khuôn mặt không sợ trời, tính tình không sợ đất kia mà lần này có thể chiến thắng. Huyền Tử Hiên cởi áo ngoài ra, choàng cho cô, giọng nói hơi lạnh, đừng làm cứ như là mình mạnh mẽ nữa. Bây giờ chịu yếu một lần đi, nếu không có thể nàng sẽ không biến thành người được đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Ly lấy chiếc vòng trên cổ tay ra, ánh mắt có hơi chuyển đỏ, chiếc vòng hiện ra là một thanh kiếm. Đưa lên trước mặt Huyền Tử Hiên, Nguyệt Âm kiếm, Hiên ngạc nhiên, cô vì nó mà chịu bao công sức lật tung cả yêu cung mà. Trả lại ngươi, Huyền Tử Hiên, tại sao? Nguyệt Âm kiếm bay vào tay Hiên thành một chiếc nhẫn nhỏ màu đen. Hàn Thiên Ly quay lưng đi, nhưng lạnh giọng, đừng đối xử tốt với ta. Huyền Tử Hiên, ngươi là yêu vương một mình đứng đầu tu la giới, tại sao lại chạy theo một cô nhóc như ta vậy? Ngươi càng đối xử tốt với ta thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm càng nhiều. Là một người từng luyện qua ảo ảnh kiếm pháp thì quyết không thể đờ ổng tình, nhưng thần tiên cũng không tránh khỏi sự đờ ổng tình thì một bán yêu như ta có thể sao? Cách chương.